Chàng nha sĩ sạch sẽ biến thái của tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Viên Cách Thiêu nhanh chóng hối hận về quyết định nhổ răng cho Tăng Ý Ước của mình. Bởi vì quá trình nhổ răng thật sự quá mức dày vò người ta. Sau khi nhổ răng, bệnh nhân có bị tâm lý chướng ngại hay không rất khó nói. Nhưng hắn thân là nha sĩ, tự vấn lương tâm của mình mà tự hỏi thì tuyệt đối là có. Hắn thề đời này sẽ không bao giờ nhổ răng cho cô nữa. Từ lúc gây tê xong, cô liền nước mắt lưng tròng. Không lâu sau đó, anh ta cũng không khác gì cô. Là sao ta, chấm, a, đau, cô suýt xoa la lên lần nữa. Anh đã tiêm thuốc tê rồi, nhưng vẫn còn đau quá. Anh lại cho em thêm ít thuốc tê nữa. Nha sĩ Lăng Bam à, thuốc tê mà cứ thích là thêm à, xin lỗi. Edit tới đây ức chế quá. Vừa cho cô thêm liều thuốc tê, Viên Cách Thiêu đang chuẩn bị bắt đầu nhổ răng thì. Đau quá, anh gạt em, cô vẫn đau đến rơi lệ đầy mặt. Nhịn một chút, thật sự đã gây tê rồi. Tim hắn cũng xót xa theo từng tiếng kêu đau của cô. Đau quá, hu hu, quá trình tiếp theo mới đúng là dày vò người ta đến chết. Thật sự là từ khi Viên Cách Thiêu hắn tốt nghiệp đến giờ mới trải qua khảo nghiệm lớn đến vậy. Một mặt vội vàng dỗ dành cô, một mặt muốn nhổ răng, một mặt còn đau lòng vì cô đau đớn như vậy. Nhưng là đau lòng cô cũng vô dụng. Bởi vì khi nhổ răng xong, cô khóc la tuyên bố hận hắn cả đời. Miệng thì bảo hận người ta cả đời nhưng buổi sáng ngày hôm sau khi Tăng Ý Ước ở trong lòng Viên Cách Thiêu tỉnh lại. Cảm giác được răng nanh không còn đau nữa thì lại cảm thấy áy náy vô cùng. Thật ra cô cũng biết ngày hôm qua lúc mình đau đến chết đi sống lại thì Viên Cách Thiêu cũng không khá hơn là bao. Lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn nhổ răng cho người ta mà căng thẳng đến mức sắc mặt trắng bệch. Theo bản năng cô nhẹ nhàng vỗ về an ủi hắn. Vì đang ở tư thế nửa nằm nửa ngồi nhổ răng, cô chỉ có thể vỗ nhẹ bên hông. Cô biết, hắn cũng đau lòng vì cô. Đêm qua, tuy rằng không có thanh tỉnh, nhưng cô vẫn mơ mơ màng màng cảm giác được Viên Cách Thiêu chốc chốc lại đưa tay sờ trán mình. Nghĩ đến bóng ma tâm lý do chuyện của ba anh ta năm xưa vẫn còn ám ảnh anh ấy. Trong lòng Tăng Ý Ước có chút khổ sở, đang suy nghĩ miên man. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng nói. Còn đau không? Vừa hỏi, tay Viên Cách Thiêu giơ ra muốn sờ trán của cô. Nhưng bị cô nhanh tay giữ lại. Em không có sốt, Tăng Ý Ước nói. Không có việc gì, không cần lo lắng. Viên Cách Thiêu im lặng một lúc lâu mới kéo người cô quay lại đối diện với mình. Con người đen láy sâu thẳm tựa như muốn nói gì. Lưỡng lự mới mở miệng. Em biết rồi à, cô gật gật đầu. Vẻ mặt Viên Cách Thiêu thoáng hơi tối sầm lại. Lại có vẻ như thất vọng sau cái gật đầu của Tăng Ý Ước. Vì thế nên em mới đồng ý hẹn hò với anh sao? Tiếng nói hắn có chút cứng ngắc. Bởi vì đồng tình, Tăng Ý Ước nhìn hắn. Cảm thấy buồn cười, cái người này thật là, bình thường tự tin cao ngạo như vậy, sao lúc này lại trở nên ngốc nghếch tự ti như vậy? Vậy anh vì em là cô nhi, hơn nữa 15 tuổi đã phải phụ gì nấu đồ ăn mới hẹn hò với em sao? Đương nhiên không phải, hắn nhíu mày lập tức trả lời, làm sao em có thể nghĩ ra loại nguyên nhân nhàm chán như vậy? Em, hắn dừng lại. Tăng Ý Ước nhướng mắt nhìn hắn gật gật đầu. Anh cũng biết đây là nguyên nhân nhàm chán sao? Viên Cách Thiêu thở dài hỏi tiếp. Em thật sự muốn hận anh cả đời sao? Hắn vẫn còn canh cánh trong lòng câu nói tối qua của cô. Để xem tình huống đi. Cô cố ý nói. Con người đen tinh nghịch lóe lên một tia đùa dai. Tình huống gì? Nhìn đôi môi đỏ mọng mê người cả cô. Hắn tự nhận trong lòng bắt đầu có ý nghĩ đen tối. Dù sao vào buổi sáng tinh mơ, thời điểm dễ dàng có cảm giác, người phụ nữ mình yêu ngay tại trong lòng, người đàn ông bình thường nào có thể ngồi yên mà trong lòng vẫn không loạn đâu. Nếu tương lai anh bội tình bạc nghĩa, hoặc là anh có người phụ nữ khác, chúng ta cãi lộn chia tay, em nhất định hận anh cả đời. Tăng Ý Ước giống như đang vui đùa nhìn hắn mà nói. Không có khả năng, vì đứa nhỏ suy nghĩ. Anh sẽ không làm như vậy. Viên Cách Thiêu nghiêm túc trả lời. nhưng nội dung lại có vẻ không đúng lắm. Cái gì đứa nhỏ, vẻ mặt Tăng Ý Ước hoang mang. Chính là đứa nhỏ mà anh sẽ dạy hắn cầm bút lông viết chữ. Viên Cách Tiêu phóng khoáng trả lời. Vẻ mặt trở nên phá lệ ôn nhu. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. À, cô nhớ tới lời ông chủ Trần cùng Cốc Kinh lúc bọn họ vui đùa. Hai má bỗng chốc nóng lên. Thế nào, nếu có thể lúc thức dậy mỗi buổi sáng hàng ngày đều có thể nhìn cô trong ngực không biết tốt bao nhiêu hảo. Suy nghĩ cảnh tượng tràn đầy hạnh phúc làm cho Viên Cách Thiêu trở nên khát vọng. Còn mấy tuổi thì có thể học nhỉ? Này này, anh nói cái gì đó? Tăng Ý Ước cảm thấy trong đầu loạn thành một đống rối nùi. 6 tuổi được không? Anh nói cái gì? Em im ngờ không hiểu. Cô xấu hổ tránh ánh mắt nhìn chăm chú đến nóng rực của hắn. Sợ chính mình hiểu sai ý, gả cho anh đi. Viên Cách Thiêu rốt cục mở miệng. Biểu tình nghiêm túc mà thận trọng. Tăng Ý Ước đứng hình nhìn hắn. Từ hôm cô đồng ý hẹn hò với anh ta thậm chí còn không đến 1 tuần. Anh nhanh, chưa tỉnh ngủ hả? Cô bắt đầu rối loạn. Gả cho anh đi. Viên Cách Thiêu nghiêm túc lặp lại. Nào có, nhanh như vậy, cô đã rối loạn, muốn kết hôn nào có dễ dàng như vậy. Còn báo với chị gái ở Nhật Bản nè, chụp hình cưới nè, đặt bàn nè, đặt thiệp cưới nè, đợi chút, cô lại suy nghĩ cái quỷ gì? Vì sao không thể như vậy? Hắn buồn cười hỏi lại cô. Bởi vì, Tăng Ý Ước nghĩ không ra đáp án. Vì tiện nói đại, bởi vì răng nanh của em còn không có cắt chỉ. Làm người phải giữ chữ tín. Đây là lời gì dạy bảo. Nhưng Tăng Ý Ước cũng không nhất thiết vì một câu nói có lệ thật sự sau khi cắt chỉ liền lập tức kết hôn đi. Ít nhất cô nghĩ như vậy. Bất quá Viên Cách Thiêu tuyệt không cho rằng như vậy. Hắn cảm thấy tốt lắm. Phi thường tốt. Thật ra Khả Tăng Ý Ước vẫn cảm thấy mọi chuyện phát sinh quá nhanh. Tuy rằng cô thật sự thực thích Viên Cách Thiêu nhưng là nói kết hôn liền kết hôn. Trong lòng nhất thời vẫn rất khó chấp nhận, may mà tuy rằng miệng anh ta sốt ruột nhưng cũng không có gấp gáp bức bách cô. Chỉ nói chờ cô quyết định, phiền não không biết làm sao bây giờ. Tăng Ý Ước rốt cục thừa dịp giữa trưa Viên Cách Thiêu rời phòng khám đi mua cơm trưa. Bấm bụng gọi cuộc điện thoại xa xỉ vượt đại dương cầu cứu chị gái. Chị, em muốn kết hôn, cái gì? Lời nói trực tiếp của Ý Ước của làm cho Tăng Huệ Mẫn vừa mới bắt điện thoại chuẩn bị tố khổ nỗi nhớ nhà giật mình hoảng sợ với ai. Khi nào, em chưa xác định thời gian, Tăng Ý Ước rầu rĩ đáp, cùng nha sĩ viên, giọng Tăng Huệ Mẫn không khỏi tăng thêm vài chục decibel. Đơn vị đo âm lượng, em đùa với chị hả, nha sĩ viên nào chứ, là cái người mỗi ngày đều thích ngược đãi mắng chửi người khác. Yêu sạch sẽ đến bệnh hoạn, nhà sĩ viên sao, Viên Cách Thiêu sao, phải, chính là nhà sĩ viên. Tăng Ý Ước cảm thấy thực xấu hổ, trước kia cô đau lòng chị gái mắng Cách Thiêu không có nhân tính. Còn âm thầm thề muốn thay chị gái chỉnh hắn, nhưng là hiện tại tất cả đều biến thành trò cười, nhưng lại không thể cười. Làm sao có thể là nhà sĩ viên? Tăng Huệ Mẫn vẫn là không thể chấp nhận sự thật, hắn không phải là khi dễ em chứ, hắn không phải bá vương ngạnh thượng cung, cứng rắn lên xe trước mua vé bổ sung sau chứ, ý là chị gái sợ Viên Cách Thiêu buộc Tăng Ý Ước ăn cơm trước càng. Quả nhiên, chị gái của cô rất kích động đã bắt đầu suy đoán lung tung. Không có, người ta rất tôn trọng em của chị, hỏi ý kiến em, là như thế thật sao? Chính Tăng Ý Ước cũng có chút hoài nghi, em chỉ là không biết có nên hay không đồng ý nhanh như vậy. Trọng điểm không phải là chỗ đồng ý nhanh hay chậm. Tăng Huệ Mẫn cảm thấy hối hận vì lúc trước chính mình đã đem dê dâng lên miệng cọp. Trọng điểm là em không nên đồng ý, nhưng là, Tăng Ý Ước đột nhiên cảm thấy mình hỏi sai người. Chẳng lẽ, nghe em gái nói chuyện ấp a ấp úng, Tăng Huệ Mẫn hoài nghi kêu to. Chẳng lẽ em thích hắn? Làm sao có thể chứ? Cô sai lầm rồi, tất cả đều là cô sai. Cảm giác được sự kinh hoàng của chị mình qua giọng nói. Người chị xưa nay vốn trầm tĩnh dịu dàng nay bị co dọa đến mức như vậy, Tăng Ý Ước cảm thấy thật có lỗi.